Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3174, phiên ngoại ẩn cư 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó, tiếp cận buổi trưa, Niên Niên Tuế Tuế hai tiểu nha hoàn thay hai vợ chồng chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Nguyên bản tới nói, Từ Khúc Đàn Nhi chuẩn bị lễ tuyệt đối sẽ dọa sợ một chút nông thôn người. Thế là, tại cái này sự tình bên trên, Từ Mặc Liên Thành quyết định trực tiếp ném cho Niên Niên Tuế Tuế. Bất quá, có một việc Khúc Đàn Nhi rất kiên trì. Lễ vật, ta muốn chính mình xách đi qua, còn mang lên hạ nhân đi uống rượu. Rất kỳ quái, Tuế Tuế cùng Niên Niên liền đừng đi. Vâng, hai tiểu nha hoàn xác nhận. Trong đường, đã sớm chật ních người. Tiếng người ồn ào, đám trẻ con đầy đầu óc mồ hôi chạy khắp nơi. Làm Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mang theo lễ vật xuất hiện thời điểm, Từ Đường tựa hồ yên tĩnh trong nháy mắt. Bất quá, dân chúng năng lực tiếp nhận vẫn là siêu cường. Hai vợ chồng lập tức nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Cái này không thể trách nông thôn người. Coi như hôm nay, hai vợ chồng tận lực đem áo ngoài thay đổi phổ thông. Có thể là, có chút nhân khí chất, cũng là cải biến không? Chân thực loại kia trong truyền thuyết trung linh dục tú, lập tức giống như ngưng tụ thiên địa linh khí mà nuôi đi ra nhân vật. Xuyên áo vật lại bình thường, vẫn là cùng thôn dân có rất lớn khác biệt. Khúc Đàn Nhi thích ứng lực đồng dạng rất tốt, xem ai đều mới mẻ. Mà Mặc Liên Thành mắt nhìn Từ Đường an bài về sau, âm thầm nhíu nhíu mày. Bởi vì trên chỗ ngồi tới nói là nam nữ không chung chiếu, hắn vốn chính là bồi thê tử qua đây, kết quả lại làm cho hắn bồi một đống thôn dân ngồi xuống ăn đồ ăn. Từ khi cộng đồng trải qua vô số mưa gió sau, Mặc Liên Thành càng ngày càng không nguyện ý cùng Khúc Đàn Nhi tách rời. Một khắc cũng không nguyện ý, cho dù chỉ là một trận nhàm chán thôn dân yến hội. Nhưng mặc kệ như thế nào, người đến, tổng không thể phẩy tay áo bỏ đi à. Bên cạnh Khúc Đàn Nhi cảm nhận được hắn cảm xúc, tại người khác nhìn không thấy góc độ, cầm ngón tay tiểu động tác mà đâm đâm hắn lưng. Thành Thành, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không, muốn tự nhiên chút. Mặc Liên Thành yên lặng, như thế nào tự nhiên, nhưng ở tịch các thôn dân nhao nhao đứng lên, cùng bọn hắn hai chào hỏi. Trên đường đi, Khúc Đàn Nhi tiếu rung động lòng người. Hai người tại thôn trưởng dẫn dắt dưới, đi trước cho hôm nay thọ tinh công chúc thọ. Mặc Liên Thành thái độ nhàn nhạt, nhưng đối mặt tuổi tác già nua, nhưng tinh thần quắc thước thọ tinh công. Khuôn mặt tuấn tú rất khách sáo mà hiện lên cười yếu ớt. Khúc Đàn Nhi thì nhu thuận dễ thân mà đưa lên nàng tỉ mỉ chọn lựa hạ lễ. Thất Thất gia thái gia, chúc ngươi thọ bỉ Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Thất Thất thái gia ra ăn mặc mới tinh áo bông, nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, gọn gàng, bất quá lão nhân gia lớn tuổi, lỗ tai không tốt. Để Thất Thất nương ở bên tai lớn tiếng lặp lại mấy lần, mới miễn cưỡng nghe được rõ ràng. Ồ, ta không được, không thể ra biển. Lão, ra biển xương cốt liền rời rạc. Vây xem đám người tựa hồ cũng thói quen Thất Thất thái gia ra hỏi không phải chỗ đáp. Cười ha ha, Thất Thất thái gia ra mặt mày hồng hào, cũng vui vẻ ha ha mà cười. Khúc Đàn Nhi cảm nhiễm đến bọn hắn hạnh phúc, không khỏi đi theo cười. Thất Thất nương đưa tới đang cùng cái khác hài đồng truy đuổi chạy Thất Thất. Thất Thất, qua đây. Thất Thất chạy đến Thất Thất nương bên người. Nương, Thất Thất nương chỉ vào Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Thất Thất, cái này là ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi hiện tại quỳ xuống, cho hai vị ân nhân đập kích cỡ. Khúc Đàn Nhi vội vàng ngăn cản. Ai, Thất Thất nương, làm như vậy không được a hát. Lúc này Thất Thất nương đã không có hôm đó bối rối cùng tái nhợt, chỉ muốn cái kia kinh hiểm đến hận không thể chết đi như thế đến một màn. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt chứa nước mắt, nước mắt bên trong lộ ra vô tận cảm kích. Cách chương.